Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 54 Bello Betty. Anh hùng nhất định là người khác sao? Các ngươi có hay không thử qua? Khả năng các ngươi chính mình chính là anh hùng, chính mình vận mệnh hẳn là từ chính mình tới làm. Chủ, nhớ kỹ ta nói, không có nhân sinh xuống dưới chính là nô lệ. Mỗi người đều hẳn là có phản kháng quyền lợi. Ăn mặc hồng áo cộc tay tuổi trẻ nữ nhân nói lời nói cực có ủng hộ lực. Vốn dĩ liền tao ngộ không công chính đối đãi đoàn kịch mọi người một đám cẩn thận nghe, lúc ban đầu là những cái đó nam nhân. Lúc sau đoàn kịch nữ nhân cũng chậm rãi đi qua, đến cuối cùng. Ngay cả đứng ở xa hơn một chút chỗ, mắt thấy liền phải bị đánh thành tội phạm. Quan tiến Impel Down ngục giam Randorup lão nhân đều có điểm ý động, duy nhất có thể bảo trì trấn định chỉ có dựa vào ở góc tường Vivi, mắt thấy sự tình sắp thoát ly khống chế. Nàng thật sự vô pháp đứng ngoài cuộc, chỉ có thể lấy ra không phù hợp nàng nhu nhược thiếu nữ nhân thiết sức lực. Mạnh mẽ chen vào đám người, mượn quá, ta có chút việc, việc gấp, tránh ra, ta cùng vị tiểu thư này nói hai câu lời nói. Liền hai câu, nàng đem trong đám người hồng áo cộc tay nữ nhân một phen túm ra tới. Kéo được rồi mười mấy bước, đi vào phòng góc, đoàn kịch mọi người biểu tình một đám đều có điểm dại ra. Tựa hồ còn đắm chìm ở nào đó phán đoán giữa. Đối với Vivi lôi đi bọn họ, tinh thần đạo sư cũng không có làm ra rất mạnh phản ứng, hồng áo cộc. Tay nữ nhân trong miệng vẫn như cũ ngậm thuốc lá. Phi thường xã hội mà ngắm Vivi liếc mắt một cái. Gì, người hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Còn tuổi nhỏ, khí phách luyện được không tồi a, Vivi một bức thực không kiên nhẫn biểu tình. Ít nói nhảm, người cũng không so với ta lớn hơn 2 tuổi. Người có phải hay không điên rồi? Một chút che lấp đều không có. Liền chạy đến Inai Lobby tới tuyên truyền các ngươi cách mạng quân lý luận. Nàng không chuẩn bị che lấp. Trực tiếp chỉ ra đối phương thân phận, nói một chút che lấp đều không có. Kia có điểm quá mức. Ít nhất tuổi trẻ nữ nhân hiện tại trang điểm liền cùng thế giới chính phủ treo giải thưởng thượng. Ảnh chụp có điều khác nhau. Nhưng nếu là nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn ra trước mắt tuổi trẻ nữ nhân chính là tương lai tiền thưởng truy nã cao tới 400 triệu 5.700 vạn. Hiện giờ cũng có 100 triệu 7.000 vạn treo giải thưởng cách mạng quân đông quân quân trưởng Bello. Betty, Nga, người quả nhiên nhận thức ta. Người tuổi vẫn là quá tiểu. Lại đi chiêu mộ người khổng lồ. Rõ ràng liền không phải thế giới chính phủ người. Thoạt nhìn cũng không phải hải tặc. Không phải hải quân. Người có thể từ cái gì con đường nhìn đến ta lệnh truy nã đâu. Ta đã biết. Ngươi là tân thế giới nào đó vương quốc đại quý tộc đi. Hừ, một đám chỉ biết hút máu ký sinh trùng, tựa hồ đoán được Vivi thân phận. Vị này cách mạng quân cán bộ đối nàng lập tức trở nên khinh bỉ lên. Kia sợi đối với quý tộc căm thù kính phi thường rõ ràng, đừng rong dài. Ta nói cho ngươi, không cần ở chỗ này tùy tiện kích động dân chúng. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Vivi thực nghiêm túc mà nói, ta là ở trợ giúp bọn họ mở ra gông. Xiềng, ngươi là ở dùng ác ma trái cây năng lực làm cho bọn họ làm ra sai lầm phán đoán. Các nàng chi gian mùi thuốc súng cực nồng, nhưng lẫn nhau cũng bảo trì khắc chế. Chung quy là không có vung tay đánh nhau, Bello tiểu thư. Jenner tiểu thư, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Có đoàn kịch người từ phía trước dại ra trạng thái khôi phục một ít thanh tỉnh. Nhìn ra các nàng nơi này không khí không thích hợp, vội vàng lại đây hòa giải, tên là Bello Betty nữ nhân dùng sức hút một ngụm yên. Không có gì, ta chỉ là đối Randorup đoàn kịch các vị thực ngưỡng mộ mà thôi. Các ngươi vô tư phụng hiến, sẽ mang cho dân chúng hy vọng. Hiện tại trên thế giới chỉ còn thiếu các ngươi người như vậy. Thật hy vọng có thể cùng các vị cùng đi thế giới các nơi lữ hành a, đây là chuyện tốt a. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta đoàn kịch. Bello tiểu thư, đúng vậy. Đối, chúng ta cũng thực hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau lữ hành. Mắt thấy Vivi có động thủ xu thế. Bello Betty không có sử dụng chính mình ác ma trái cây cổ động năng lực. trong lời nói ủng hộ hiệu quả giảm xuống hơn phân nửa. Lúc này chỉ có mấy cái sắc mị mị nam nhân còn ở nhìn chằm chằm nàng, nàng dùng sức cắn yên. Tự hồ ở tự hỏi, Vivi cầm hướng ngoại một phiết. Ý tứ là ngươi còn không chạy nhanh đi. Cách mạng quân chính là phi thường phiền toái đại danh từ. Từ bọn họ cái kia lãnh tụ, mãi cho đến phía dưới tiểu binh, đều thực phiền toái. Mông quyết định đầu, Vivi liền không muốn cùng này bang gia hỏa giao tiếp. Lúc này liền muốn cho nữ nhân này chạy nhanh đi. Đi được càng xa càng tốt, không nghĩ tới. Vị này am hiểu ủng hộ dân chúng đông quân quân trưởng cũng là thuộc kẹo mạch nha. Bác ghi như thế nào dây dưa xa cá sấu. Vivi không thấy được. Nhưng cái loại này dính thượng liền ném không xong tâm tình nàng hiện tại là cảm nhận được. Vài câu lời hay vừa nói. Randorup lão nhân liền đại biểu đoàn kịch đáp ứng rồi Bello Betty nhập đoàn mời, dựa vào rắn chắc. Bụng nhỏ cùng lộ ngực hào phóng khí khái. Nàng thực mau liền từ mấy nam nhân trong miệng hỏi ra Vivi tình huống, Jenner tiểu thư đến đoàn kịch. Bao lâu thời gian? Ở đâu lên thuyền? Lên thuyền sau đóng vai cái gì nhân vật? Mấy vấn đề vừa hỏi. Lại lấy ra điện thoại trùng tìm kiếm bên ngoài tình báo tổ chi viện. 3 năm cái điện thoại đánh xong, nàng liền xuyên qua Vivi thân phận, hai người dựa nghiêng trên hậu thẩm thất trên vách tường. Hạ giọng nói, Alabasta Minh Châu, Nefentari gia công chúa điện hạ, thật là cửu ngưỡng đại danh a, ha ha. Ta đối đông quân quân trưởng các hạ cũng là ngưỡng mộ đã lâu a, người ngoài tựa hồ cũng không biết. Người hành tung, ta đoán mò, tìm được thân phận của ngươi chính là phí không ít sức lực. Nói hiện giờ đương công chúa đều yêu cầu nắm giữ khí phách sao? Muốn làm cái hủ bại quý tộc xem ra cũng không dễ dàng a. Vivi buồn bực kính cũng đừng đề ra. Ở Smoker lúc sau, nàng lại một lần bị nhìn thấu thân phận thật sự, trong lòng buồn bực. Trên mặt biểu tình vẫn là rất là chấn định, thực tùy ý mà nói. Nghe nói các ngươi bên kia có một cái cán bộ chính là người khổng lồ đi. Chính là dựa hắn quan hệ. Người mới có thể cùng Oimo. Kasi đáp thượng lời nói đi. Người tới Inai Lobby làm gì? Chính là vì kia hai cái người khổng lồ. Không có đơn giản như vậy đi. Lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi đi. Người tới Inai Lobby có ý đồ gì? Có phải hay không tưởng ở chỗ này phát triển một ít nhân thủ? Hoặc là dứt khoát chính là muốn đi Impel Down cướp ngục. Nghe nói các ngươi có cán bộ đã bị nhốt ở Impel Down. Các nàng các nói các lời nói. Nhìn như nói không ít. Thực tế mấu chốt tin tức một chút cũng chưa đề cập đến. Tới một cây. Bello Betty lấy ra một cây yên. Cảm ơn. Không cần. Vivi lắc đầu. Từ một bên Caru nơi đó tiếp nhận một túi khoai lát. Răng rắc ăn lên. Hừ. Vẫn là cái hài tử A. Suy. Người cũng chính là ra vẻ thành thục mà thôi, Bello Betty âm thầm đề phòng. Thời khắc đều ở đề phòng Vivi kêu người. Vivi bên kia cũng lo lắng nàng lăn lộn mù quáng, ảnh hưởng chính mình hành trình. Hai người đều thực thận trọng, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Thường thường nói nhảm hai câu, thời gian không dài. Rốt cuộc đến phiên Randorup lão nhân án kiện, đoàn kịch mấy cái diễn viên sở chờ đợi ngoài ý muốn. Căn bản không có xuất hiện, không có hải quân đại nhân vật trình diễn, không có dân chúng thỉnh nguyện. Kịch bản trong tiểu thuyết tình tiết một cái cũng chưa xuất hiện, hậu thẩm thất đại môn mở rộng ra. Hai cái Inai Lobby binh lính đem lão nhân áp nhập thẩm phán đình. Chính thức mở phiên tòa. Hết chương.